Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 603, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Hàn Tế nói ra những lời này, biểu cảm nghiêm túc hơn bất cứ thời điểm nào trong đời. Sâu bên trong đôi mắt sắc bén bẩm sinh quay cuồng cảm xúc mãnh liệt, ánh mắt cực nóng lại thâm tình nhìn chằm chằm vào bà Cung Vãn Đường, tin tưởng ông ấy đang nói lời thật lòng. Không chống đỡ nổi ánh mắt của ông ấy, hơi cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ đau đớn vô cùng rõ ràng. Hàn Tế, anh cũng biết quá khứ của tôi, hôn nhân tình cảm làm thể xác và tinh thần của tôi đều vô cùng mỏi mệt. Tôi không có ý định. Vãn Đường, anh và bọn họ không giống nhau. Hàn Tế quăng chén đũa sang một bên, bàn tay đầy vết chai nắm chặt lấy tay cô, gương mặt vô cùng căng thẳng nghiêm túc, giống như tuyên thệ mà hứa hẹn. Vãn Đường, em tin tưởng anh sẽ không làm em chịu bất cứ đau khổ gì nữa. Hàn Tế, tôi đã, anh có sự lựa chọn tốt hơn. Cùng Vãn Đường nghẹn ngào khuyên nhủ, Vãn Đường, nếu anh muốn lựa chọn những người khác thì đã không cần thiết phải chờ đến tận hôm nay. Mấy năm qua anh vẫn luôn chờ em, bắt đầu từ lúc cha anh nói cho anh biết chú Công hiểu biết thuật cơ quân thì anh đã tin chắc rằng em vẫn còn sống. Anh tin tưởng em chắc chắn sẽ quay về kinh đô lần nữa, anh nhất định còn có cơ hội. Ông ấy đột nhiên tỏ tình, vô cùng ngang ngược lại bá đạo, lúc trước Cung Vãn Đường chưa từng chuẩn bị gì cả, hiện tại gần như không chống đỡ được nữa, trong lòng rối loạn muốn chết, đầu óc cũng có chút đau đớn. Bà rút tay về, liên tục dùng tay xoa huyệt thái dương của mình, ngoài miệng lại nói. Hàn Tế, anh để tôi bình tĩnh một chút, tôi cảm thấy anh cũng cần phải bình tĩnh một chút. Vãn Đường, anh không cần bình tĩnh gì cả, hiện tại đầu óc của anh rất tỉnh táo, anh biết mình đang nói cái gì. Hàn Tế hơi nhướng người về phía trước, duỗi tay nhẹ nhàng xoa hai bên trán của bà, cố gắng làm giọng nói của mình trở nên dịu dàng lại mềm nhẹ. Vãn Đường, mọi ngày tháng bất hạnh và nhấp nhô đều đã qua, thù của thím cũng đã báo. Chú Cung, anh Tuấn và A Lãng đều vẫn còn sống. Gia đình em sẽ nhanh chóng phải đoàn tụ với nhau. Chẳng khác nào có được một cuộc sống mới. Em hãy quên đi quá khứ nhìn về phía trước. Cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Cung Vãn Đường kéo nhẹ khóe môi cứng đờ, muốn đẩy tay ông ấy đi, nhưng lại không thể làm lại ông ấy, chỉ đành bất đắc dĩ để ông ấy xoa ấn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 603, HTML, khụ khụ, Hàn Tế đang muốn nói thêm gì nữa, ngoài cửa truyền đến tiếng ho khẽ. Ông ấy quay đầu thấy là Giang Vận đến, hỏi thử. Sao con lại đến đây? Con đến thăm dì Cung? Giang Vận cười toét cả miệng, còn cho ông ấy một ánh mắt nghịch ngợm, xách theo đồ vào phòng bệnh, cười khanh khách nói. Dì Cung, dì đã đỡ chút nào chưa hả? Tiểu Vận, dì đã không sao rồi, nghỉ ngơi vài hôm là được. Có cô ấy ở đây điều hòa lại bầu không khí, Cung Vãn Đường cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đẩy tay Hàn Tế ra, nụ cười có phần xấu hổ nói. Con mới vừa tan ca sao? Đã ăn cơm chưa? Con mới tan ca, vẫn chưa ăn cơm, đã hẹn sẽ đi ăn cơm với Tĩnh Dương rồi. Lúc nãy Giang Vận mới vừa đi đến cục công an, nghe Lục Tĩnh Dương nói đến chuyện bà bị thương, lập tức mua quà chạy đến, cô ấy đặt trái cây và đồ hộp lên tủ đầu giường, sau đó nói. Dì Cung, con có mua một ít trái cây, dì ăn cơm xong rồi bảo ông già gọt cho dì ăn nhiều vào, vết thương mới khỏi nhanh được. Cảm ơn con Tiểu Vận, Cung Vãn Đường cười nhạt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Vận thấy thầy của cô lại cầm chén đũa lên, định đút cho dì Cung ăn tiếp, mà dì Cung thì rõ ràng có chút xấu hổ. Cô ấy cảm thấy có chút buồn cười, lên tiếng giảng hòa một chút. Ông già, con có chút chuyện muốn nói với thầy, thầy đi ra ngoài nói chuyện với con một chút không? Cung Vãn Đường còn tưởng rằng cô ấy muốn nói chuyện công việc, lập tức cầm lấy chén đũa trong tay Hàn Tế, thúc giục ông ấy. Hàn Tế, anh mau đi nói chuyện công việc với Tiểu Vận đi, tôi tự ăn là được rồi. Được rồi, em ăn sủi cảo trước đi, lát nữa anh lại đến múc canh cho em. Hàn Tế đứng lên, cách Trương,